cổ, thì mình cho nó là lạc. Vô thường thì mình cho nó là thường. Bất tịnh thì mình cho nó là tịnh. Vô ngã thì mình cho nó là ngã. Nó gọi là nó sai, nó đánh dấu sai rồi. Từ xưa giờ do cái khoảng thời gian luân hồi, vô thủy luân hồi nó dài quá, mà cái số lượng mà mình gặp Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay cái bậc thánh nó quá ít, cho nên cái sự mà ghi nhận đánh dấu nó bị sai. Cho nên trong thời gian mà mình hiện tại mình gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn nè, trong thời này nè, mình phải cố gắng mình học pháp, mình hành pháp, để chi, để cho tưởng nó đánh dấu lại, nó đánh dấu lại để cho đúng lại, nó làm cái thường cận y duyên. Cái cận y duyên của Upanisaya Bacchayo, cái cận y duyên của mình đó, nó có, nó chia ra thêm hai cái duyên, trong đó có thường cận y duyên nữa. Ví dụ mình học pháp, mình hành pháp mà đúng theo nó sẽ tạo lại, nó sẽ đánh dấu lại, nó ghi nhận lại, à cái này mới là đúng, ghi nhận lại từ từ. Cho nên cái mình học pháp đó, nó sẽ gọi là lột những cái chi kiến sai của mình đi từ. Cái hiểu biết mình có thì tự nhiên những cái hiểu sai nó tự rớt, không cần phải diệt ha. Tại vì nó có những cái đối chọi nha, như vậy. Cho nên trong pháp đó, Đức Thế Tôn dạy mình có những cái pháp nào đó không? Ngài dạy trong pháp quốc hành á, dạy mình bảy pháp quán tưởng, tưởng để cho tưởng là gì, nó ghi nhận lại. Ví dụ như là ở này có ai biết bảy pháp quán tưởng không? Rồi bảy pháp quán tưởng con thấy đầu, thí dụ tưởng thứ nhất đó là tưởng bất tịnh. Ngài dạy mình quán tưởng bất tịnh để loại bỏ cái gì, để loại bỏ cái tịnh tướng, để loại bỏ cái tư tưởng, cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo về tịnh. Tức là mình cho cái mọi thứ đều là thanh tịnh trong sạch đó, hoặc cái thân này là đẹp đẽ này nọ đó. Đó là những cái tưởng sai, thì Đức Thế Tôn dạy mình là quán bất tịnh hoặc là tưởng bất tịnh. Có bảy pháp tưởng à, nó trong kinh Tăng Chi á, có thể đọc đọc lại. Đó là ngài dạy về tưởng bất tịnh để mình loại bỏ cái tịnh tướng đi. Cái pháp thứ hai dù ngài dạy là tưởng sự chết. Tưởng sự chết để loại bỏ gì cả nhà? Theo cái nhà tưởng sự chết loại bỏ gì? Tưởng sự chết á, tưởng sự chết có nhiều nhiều lợi ích lắm ha, nhưng mà đang đang nói về cái loại bỏ những cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thì tưởng tưởng tưởng sự chết á là loại bỏ cái tưởng về từ bỏ về cái sanh, tái sanh nó hiện hữu. Như Đức Thế Tôn ngày ngày ngồi ngày quán, lúc mà ngài là Bồ Tát ngồi cây cội Bồ Đề á, ngài hỏi, ngài tự hỏi là già chết này do đâu, thì già chết này do sanh, do xỏ cái sự ham thích tái sanh, ham thích sự hiện hữu. Tại vì có sanh là có tử, cho nên cái tưởng chết này để loại bỏ cái mong muốn sự tái sanh của chúng sanh này. Tưởng sự chết, tưởng sự chết có nhiều cái lợi ích đó. Đây con nói cái để bỏ thôi chẳng, loại bỏ chứ thôi, chứ tưởng sự chết sẽ làm cho mình gì, không còn dính mắc vào tài sản nè, có nhiều cái lợi ích về tưởng niệm sự chết lắm. Mình không có chấp ngã đủ thứ ra. Nhân đây con lấy cái gốc ở trong đây thì con nói thôi. Rồi giống như tưởng tưởng vô thường để mình bỏ, loại bỏ cái tưởng điên đảo về về thường, cho mọi thứ là thường hằng bất biến. Rồi tưởng vô ngã để loại bỏ cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến đảo, cho là có cái ngã, có cái tôi ở trong cái thân này. Ngài dạy những pháp tưởng đó đó. Tưởng nhờm gớm vật thực để loại bỏ cái tưởng ham thích thọ dụng. Tưởng bất lạc ở đời để từ bỏ cái sự thích thú. Đấy là những cái tưởng mà Đức Thế Tôn dạy để có ba cái lợi ích cơ bản thôi, ba cái lợi ích để mình thấy đó. Tức là để chi, để chúng ta đánh dấu lại. Tại tưởng nó có cái chức năng là ghi nhận và đánh dấu. Nó ghi nhận lần à, đây là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Ví dụ vậy cả nhà ha, nó sẽ đánh dấu lại để cho mình gì? Mình nhận thức đúng, đúng đắn, có cái hiểu biết đúng đắn để làm duyên cho những kiếp sau mình sanh lên. Mình nghe tới những cái pháp đúng đắn này, tự nhiên mình thích, mình chịu học, mình tin. Còn không là nó sẽ đi theo cái tưởng mà xưa giờ là mình đã đi theo những cái giáo lý sai lầm. Do không có Đức Thế Tôn xuất hiện thì những cái kiến thức và kiến sanh như là cỏ vậy. Nè, cái bây giờ trong giáo pháp mình đọc được giáo pháp Đức Thế Tôn này, ngài dạy mình những cái điều này để loại bỏ những cái tư tưởng sai, để nó đánh dấu lại. Tưởng nó có những chức năng, nó đánh dấu lại. để mình đấu, nó nhận thức lại, nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó thành một cái duyên là trùng dụng duyên, AC quá nó bắt chế gì, nó bắt chế vô, nó tạo thành cái điều đó, tạo thành sức mạnh thôi, để cho mình có cái loại trừ được các pháp điên đảo, là tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, loại trừ được những cái đó. Loại trừ có hai cái sự loại trừ. Pháp học sẽ loại trừ cho cả nhà phần thô, chứ cả nhà không có tuyệt diệt đâu nha. Trong cả nhà học pháp học thì cả nhà sẽ không còn những cái cả nhà có cái tri kiến, cả nhà biết được, ví dụ như là Đức Thế Tôn dạy mình đặt niềm tin là vô thường khổ và ngã, ngài dạy vậy thì mình dưới sự đức tin mà mình học pháp mình hiểu hiểu trên cái pháp học rồi. Nhưng khi mình hành rồi mình thấy được danh và sắc giống như pháp học dạy Đức Thế Tôn nói, bắt đầu mình có cái trí về pháp hành, nhưng mà cũng chưa diệt được đâu, nó phải tới thành, tức là cả nhà phải đạt được sơ đạo tu đầu hoàng thì cái tâm đạo nó mới sát trừ được cái tà kiến mà cho là vô thường, vô ngã, bất tịnh này nọ, nó mới sát trừ từ từ trong cái kiến điên đảo, tâm điên đảo, tưởng điên đảo, nó mới sát trừ được từ từ ha. Cho nên trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, các nhà thấy không, có những cái phiền não phải do kham nhẫn đoạn trừ, có những phiền não phải do thọ dụng, có những phiền não lậu hoặc phải do tri kiến phải đoạn trừ, thì các những cái này phải do tri kiến. Thì tri kiến có hai, tri kiến trên pháp học và tri kiến trên pháp pháp hành, và tri kiến trên pháp thành, tức là tri kiến chia có ba đó, trí có ba đó. Trí pháp học là trừ được cái thô dựa vào niềm tin, dựa vào niềm tin Đức Thế Tôn, mình tin rằng cái các pháp trên thế gian pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã, niềm tin thôi, dựa trên niềm tin mà trí pháp học, chứ mình chưa có thực thực chứng bằng cái trí tuệ của mình ha. Rồi tiếp theo mới là trí tuệ pháp hành, đó là mà hành vô mình mới thấy, là trí mà mình cũng chưa diệt được đâu, phải tới tu đầu hoàng mới diệt được. Đó là để loại trừ, đó là do tri kiến mà loại trừ. Có những phiền não là cái tỳ kheo có những lậu hoặc phải do tri kiến, cái tri kiến ở đây chi pháp trong cái kinh đó chính là sơ đạo tu đầu hoàng, tri kiến thấy sơ đạo thấy niết bàn lần đầu tiên lập tức diệt được thân kiến hoài nghi với cũng cổ, đó là tri kiến. Và cái pháp thứ ba mà có lợi ích đó, trong cái tưởng đó nhớ lại là cả nhà sẽ thấy, mình có thấy rõ Đức Thế Tôn nói là cái pháp này là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Thì lúc đó mình mới gì, cái câu mà mình hay đọc trong kinh đó, nhàm chán ly tham an tịnh đoạn diệt thắng trí niết bàn, cái câu đó tại mình thấy nó là vô thường khổ vô ngã bất tịnh này, nên bắt đầu mình mới nhàm chán yểm ly ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn, nhớ không? Thì cái này á, nó được gọi là các lậu hoặc phải do tu tiến để đoạn trừ, đó sơ tứ đạo á. Vậy rồi con nói kìa, con nói cho nên ở nhà ghim con tứ ý nghĩa của tưởng nha, muốn học vô con sẽ nói cả nhà, dù tưởng nó sẽ nằm trong cái phần ngũ uẩn ha, ngũ uẩn sẽ nói sau, cả nhà đọc bài kinh kinh vô ngã tướng rồi đó. Ngoài việc quán bảy pháp, Đức Thế Tôn còn dạy mình quán bao nhiêu pháp, cả nhà nhớ không, trong bài kinh vô ngã tướng cái phần khúc cuối, phần cuối của bài kinh vô ngã tướng, phàm sắc gì thọ gì tưởng gì uẩn gì, phàm sắc gì thọ gì tưởng gì hành gì thức gì, cái nó gọn ha, quá khứ hiện tại vị lai thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, cả các pháp đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức phải quán với chánh trí tuệ, cái đó không phải là của tôi mà câu kinh luôn nhập vô. Sắc quá khứ là gì, sắc hiện tại là gì, sắc vị lai là gì, là trước đọc một lần rồi đó. Đó là cái phần đó là phải qua pháp quán, cái nhà phải quán được 11 điều đó trong trong trong tưởng ngủ. Rồi cái dùng con tứ ý nghĩa của tưởng, một trạng thái là nhận biết hay là nhận thức, một là nhận biết hay là nhận thức, tưởng là nhận biết nên nó phải tưởng tượng này, tưởng tượng là khác. Nếu mà tưởng tượng cả nhà lấy chi pháp cho con, cả nhà biết nó là chi pháp gì không, làm sao mà mỗi lần nói ra cả nhà có thể lấy được chi pháp, do cả nhà học được cái tướng trạng của nó, tứ ý nghĩa này cả nhà nói là cả nhà nắm được cái chi pháp của nó. Nếu mà là tưởng tượng theo theo thế gian nói, cả nhà lấy chi pháp cho con là gì, trong 52 tâm sở, lấy chi pháp là phải lấy bên tâm sở nha, tại tâm nó là biết cảnh thôi. Thì theo cả nhà, nếu mà cả nhà ngồi cả nhà tưởng tượng là đủ thứ, nó thuộc chi pháp gì? Chị pháp gì chị Trúc? Gia sư Nói hữu đúng si sai không anh, quan trọng là cái nhà cứ nói thôi. Dạ sao ạ? hữu si hả cô giáo? Si là lúc nào cũng có trong 12 tâm bất thiện nè. Dạ đúng rồi, là luôn luôn có si nhưng mình không nói si. Chị Thảo, theo chị Thảo là chi pháp gì? Tưởng tượng hả cô giáo? Dạ, tưởng tượng, suy tưởng gì đó, theo chị đó là chi pháp gì? Dạ, si chị chút nó không phải là sai ha, nhưng mà ở đây mình lấy chi pháp gốc của nó. Tại si lúc nào cũng có trong 12 tâm bất thiện. Rồi. Chị Tưởng. Phượng, theo chị Phượng là cái gì chị Phượng? Nếu bút chi pháp. Có hai, một là thạc, một là điệu cử, Mình hai là nói thạc. Nhưng mà chị nghĩ là thôi, chắc mình theo là mình điệu thôi. tử quá. Không Sao em nghe không? Chị Phượng ơi, chị muốn nói từ từ, cái mạng của em nó yếu nên em không dám mở màn hình luôn. có Đã. dám nghe chưa? Chị nghĩ là có hai, ngã mạn và tham. Nhưng mà chị nghĩ thấy ế lộn, phóng dật với lại tham, nhưng mà chắc là phóng dật. Mời sư thú chị phóng vật đó, cả nhà phóng vật, cả nhà mới ngồi nghỉ sư lung tung bang á. Dạ nó không đúng rồi đó sư thú chị. Dạ nó chính là phóng vật chứ không phải là tưởng gì, cho nên mình cái tứ nghĩa nó cực kỳ quan trọng đi, mình học tứ nghĩa xong mình mới biết. Tại phóng vật á, phóng vật chưa học tới à. À, phóng vật trạng thái nó là gì? Loạn động, phân tán. À. Đúng rồi đó sư thú chị, sư thú cả nhà ha. Dạ rồi à, ghi tiếp giùm con. Nên xưa mình không học, mình cứ nói tưởng là tưởng tượng này nọ, không có, nó không phải là tưởng tượng, nó mạnh lắm nha cả nhà. Nó chính là tưởng uẩn, nó là một uẩn trong trong hành uẩn mà cả nhà phải phá nó, bởi vì nó là tưởng uẩn, nó ghi nhận gì nó ghi nhận vô hết trơn, nên làm sao phải cho nó ghi nhận đúng nha. Nó có lợi ích cho mình lắm, nó hoạt động trong cái một trong năm uẩn mà. Rồi trạng thái là nhận biết, phận sự là làm dấu hiệu, làm dấu nãy con nói đó, nó làm dấu, nó làm dấu để làm điều kiện nhận biết trở lại, nó làm dấu hoặc là nó đánh dấu để nó làm điều kiện nhận biết trở lại. Ráng mà con thoát ra là đã ngàn ngàn ráng con lại tùng kinh mà nó cũng thoát ra nữa. Và sự đang hiện có mặt á, sự đang hiện có mặt là hành động hướng về cái tương tự, do nó là nó đánh dấu nhớ lại nên nó phải hướng về cái điều tương tự. Hành động hướng về cái tương tự do nhờ mãnh lực nắm bắt dấu hiệu, do cái mãnh lực mà nó đã nắm bắt. Rồi nguyên nhân gần, do cái mãnh lực nắm bắt dấu hiệu. Rồi nguyên nhân gần là nó cái tùy vào cái đối tượng nó hiện vào. Dạ, thì nó sẽ nhận biết là ai là ai, tùy vào đối tượng nó ghi nhận hết, là nên đối tượng nó hiện vào tùy vào đối tượng thì nó sẽ nhận biết ra cái đối tượng đó. Cái không dạ rồi mình qua mình đi nhanh đi chứ cái này triển khai nữa là nhiều lắm cả nhà, mình sẽ gặp ở phần khác. Xúc thọ tưởng là mình qua tư cả nhà ha. Rồi mình qua sở hữu tiếp theo là sở hữu tư. Chê tới nay. Dạ, sở hữu tư, chê tới nay. À. Pháp thực tính của tư chê tới nay là cái sự cố ý, cố quyết hay là tạo tác. Khoảng tư á, tư nó thuộc cái gì uẩn đây nè, sở tư này nếu chia theo năm uẩn nó thuộc cái gì uẩn? Nó là hành uẩn nè sở tư, cho nên do nó là cú quyết, nó là tạo tác, nó cho nên nó là sở hữu chủ chốt nhất công bao nhiêu tâm sở? 50 tâm sở. Hành ẩn tới chi pháp là 50 sở hữu, thì sở tư nó là chủ chốt, hay gọi là nó là thủ lĩnh trong hành ẩn. Nó đóng vai trò như người lãnh lãnh đạo vậy ha. Nên khi trong kinh cả nhà đọc đó, trong kinh hành nào quá khứ hiện tại vị lai, cái phân tích về năm uẩn mà cái bài kinh Buông Ngã Tướng mà con soạn cho cả nhà mình đọc kinh chiều á, trong đó cả nhà thấy cả nhà nhớ không, khi mà nói về hành uẩn uẩn quá khứ hiện tại vị lai thì lúc đó chi pháp ngài lấy trong là sở hữu tư, mà hành uẩn thì tới 50 tâm sở nhưng mà lấy sở hữu tư, nó năng động lắm, nó đôn thúc tất cả những cái sở hữu và tâm sở cùng làm việc theo nó, cho nên nó được gọi là căm má, tức là nghiệp. Sở hữu tư chính là nghiệp ha, đây là cái Phật ngôn Đức Thế Tôn mà các tỳ kheo Như Lai tuyên bố. Chetana chính là nghiệp rồi. Tư mà nói theo thời gian á, tạo nghiệp á, thì có ba, đó là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Đây có ba là tư tiền, tư hiện và tư hậu, tức là nói theo thời gian tạo nghiệp, tức là cố ý trước khi làm, ngay khi làm và sau khi làm. Còn nói theo lộ mà nghiệp nó sanh, nó quyết định nghiệp ở đâu, ở trong cái lộ tâm bắt đầu từ động lực cho bán áo. Chị Trúc không cần vẽ vòng tròn đâu, chị Trúc xuống hàng ghi giùm em, ghi cái chữ viết hoa lên giùm em, xuống hàng ghi chữ viết hoa lên giùm em, mỗi cái cách một cái cho cả nhà nhìn, chứ giờ vẽ không không ghi giùm em. Vừa qua V, ghi chữ cánh hoa giúp em thôi, V rồi cách một cái R, tức là vừa qua cũng động giúp dòng á, ghi chữ tắt thôi cũng được đó. À đúng rồi, đúng rồi, dứt dòng chữ giờ đó chị. Rồi khai ngũ môn, rồi ngũ song thất n n đúng rồi. À, tiếp thâu cho em chữ t, quan sát cho em chữ q đi, đoán định cho em chữ đ đi. À, bảy động lực, trao quá ná thì lấy em cho em chữ z, cho em 7 cái luôn nha, đừng ghi tắt, cho em 7 cái luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, cho em luôn hai cái na cảnh N, A N viết hoa, chữ A viết thường cho em cho dễ thấy. Rồi cái mình được gọi là nghiệp đó cả nhà, được tính ở đâu trong lục tâm, được tính trong bảy cái động lực cho bánh ná, là bảy chữ di, bảy chữ di chỗ mình được gọi là nghiệp. Tư tiền, tư hiện, tư hậu là trước khi làm, là lục tâm này, lục tâm ngũ môn ha, cảnh lớn, có na cảnh là cảnh lớn mà mốt mình học nó rõ ha. À, nghiệp được tính, mình hay gọi nghiệp á, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, được tính từ cái bảy cha quá đó. Nghiệp trước khi làm, ngay hiện tại làm, ngay hiện tại làm là chỗ bảy cái cha ná động lực á, rồi sau khi làm nó được tính ở cái bảy cái động lực đó. Nếu nó là tạo nghiệp á, cái động lực thứ nhất á, cả nhà tạo ví dụ nghiệp thiện đi nha, 108 tâm đại thiện, ngay chỗ bảy bảy cái hàng động lực đó là chi pháp là 108 tâm đại thiện, cả nhà bố thí hoặc giữ giới hoành thiền gì đó, 108 tâm đại thiện, thì cái động lực thứ nhất á, nó cho cả nhà, nó để là khi cả nhà tạo một cái thiện nghiệp nào, nó cũng để là cái quả. Thì cái động lực thứ nhất nó sẽ cho cả nhà một cái quả được gọi là hiện báo nghiệp. Động lực thứ nhất á, mình có 7 động lực đúng không, mình sẽ đánh là 1 2 3 4 5 6 7. Thì cái động lực thứ nhất á, nó sẽ cho cả nhà được gọi là thiện báo nghiệp. Thiện báo nghiệp là cho ngay cái đời sống hiện tại, hiện tại hiện là hiện tại, cho cả nhà ngay cái hiện sống bạn. Ví dụ khi mình làm một bố thí gì đó, nó cho cái hiện tại. Con nói đơn giản thôi, dễ hiểu nhất, ví dụ như kia cả nhà liều làm xong một cái phước thiện đó, tâm cả nhà hoan hỷ, nó là cái đó thiện nhỏ nhất luôn, là tâm cả nhà đang hoan hỷ, thì nó cho ngay cái hiện báo nghiệp, đó là hiện báo nghiệp đó. Tâm cả nhà hoan hỷ liền à, vui an vui, đó là hiện báo nghiệp, nó cho hiện báo nghiệp nhá, nó sẽ cho hiện báo nghiệp. Còn mà để cho nó cho quả thù thắng mà ngay tức khắc luôn á, thì chỗ này cả nhà phải làm cái việc mà phải cúng dường đến bậc thánh A La Hán, mình dựng nhập tiền diệt á, cả nhà mới có quả ngay liền, hiện báo nghiệp có quả ngay tức khắc từ 1 tới 7 ngày. Như trong kinh là ông Bùn Ná cũng cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, vừa khi nhập tiền diệt xả ra đó, cúng cây tâm hay bữa cơm á, là ngủ dậy là nguyên đồng ruộng của ổng thành vàng hết luôn, ở nhà nhớ câu chuyện đâu, đó là hiện báo nghiệp đó. Cho ngay luôn. Nhưng mà hiện báo nghiệp mà để cho ngay trong đời sống này từ 1 tới 7 ngày thì bắt buộc cái đối tượng cả nhà phải là bậc thánh A La Hán, nhập diệt họ tưởng định xuất ra. Thì mới cho trong 7 ngày, 1 tới 7 ngày luôn. Nói 1 tới 7 ngày chứ đa số là trong một ngày, trong kinh là chỉ 1 2 ngày, 1 ngày là có, ngủ dậy là có. Nhưng mà trong chú giải nó sẽ là nó có thể cho từ 1 đến 7 ngày thôi, không qua ngày thứ 8, do cái mãnh lực. Mãnh lực trong chú giải nó tại sao mãnh lực được vậy là cứu mạng cho bà giả lái, tại vì nếu mà sức thọ diệt thọ tưởng định 1 tới 7 ngày mà không ăn là bị nó sẽ chết niết bàn, nên khi mình cúng cái đó là cúng cho sinh mạng của một vị thánh A La Hán, nên là cái chỗ liền hiện báo nghiệp liền. Còn những cái phước mình làm nó nhỏ nhỏ vậy thì nó cho mình cái hiện báo nghiệp an vui hay gì thì cũng có thể trợ cho mình, ví dụ như mình vừa hỗ trợ cho mình ngay trong kiếp hiện tại liền, gọi là hiện báo nghiệp. Rồi cái sát na thứ bảy, 1 2 3 4 5 6 7, sát na cuối cùng con lấy trước sát na thứ bảy, nếu mình tạo một thiện nghiệp là nó sẽ để một cái quả cho mình được gọi là báo nghiệp, cái tái sanh ở kiếp sau mình sẽ hưởng cái quả đó ở kiếp sau. Nếu như kiếp sau mà mình không hưởng cái quả đó là nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp nha. Cái này về phần con sẽ nói rõ hơn, nói chung là con lấy 7 cái động lực con nói cho cả nhà nghe, nó thuộc là tư chê tới na tạo nghiệp, nó sẽ cho nghiệp gì nghiệp gì. Rồi từ chút ghi không kịp ha, cái động lực thứ bảy nó sẽ cho là sanh báo nghiệp, chị chú sanh báo tức là tái sanh kiếp sau, nó sẽ cho quả ở kiếp sau, giống như giờ cả nhà bố thí nó sẽ cho cả nhà ở kiếp sau, kiếp sau cả nhà sẽ giàu lên, hoặc cả nhà giữ giới nó cho cả nhà sanh làm người, cả nhà tu tu thiền nó sẽ cho quả, ví dụ vậy đó. À, còn cái động lực thứ hai tới động lực thứ sáu, tức là năm động lực ở giữa cả nhà, nó sẽ để lại chủng tử cho cả nhà cái quả được gọi là hậu báo nghiệp. Và cái động lực động lực từ thứ hai tới thứ sáu, tức là năm động lực ở giữa, nó cho cả nhà cái nghiệp đó, nghiệp quả sẽ là kiếp thứ ba, thì nó sẽ tính từ kiếp thứ ba cho đến khi nào cái nhà đắc A-la-hán thì A-la-hán mà phải vô dư niết bàn luôn nó mới hết cho nha, chứ còn còn cái thân ngũ uẩn là nó còn cho quả cái nha. Cái thân này trong chú giải mình tưởng như cái sợi dây, còn sợi dây là con kiến còn bờ còn còn còn còn còn đi qua được bạn luôn, không còn ngũ uẩn thân này thân tối hậu không còn sanh lên nữa thì nghiệp nó không có cơ hội nó cho. Còn cái thân ngũ uẩn dù là A La Hán hay là Phật Chánh Đăng Giác thì nó cũng cho, nên đây là sự công bằng của nhân và quả, nó cho Nếu mà thiện nghiệp thì nó cứ trổ cho cả nhà hưởng, còn bất thiện nghiệp thì phải chịu thôi, khi nó đủ chín mùi năng lực rồi. Nên nó kéo dài cả nhà từ cái kiếp sống thứ ba tới khi nào đắc A-la-hán mà vô dư, nó còn hữu dư nó cứ tiếp tục cho nên Đức Thế Tôn mình là Đức Phật chánh đẳng giác, thiên nhân sư chi đạo sư gì nó cũng chẳng cần quan tâm, nó đủ năng lực là nó cho thôi. Nên ngài cũng bị đau lưng, ngài cũng bị kiết lỵ, ngài Mục Kiền Liên cũng bị, đó là hậu báo nghiệp, nó cho khi năng lực nó đủ rồi. Mục Kiền Liên cũng phải trả cái nghiệp mà hồi xưa với cha mẹ cái nhà ha, đó nó cho dài đó. Thì qua chỗ này mình thấy nếu mình một tạo một bức thiện nghiệp nó cũng kéo dài cả nhà thiên thu, một sát na tâm cả nhà thôi. Ở đây một cái lộ con nó một cái lộ thôi nha, ở đây nếu để nghiệp chắc cho lưu ý chị chút sửa lại giùm em, cho ra lưu ý để mai mốt nó không có bị nhầm. Ở trên cho em là lộ lộ ý môn, con nói về nghiệp cho vô lộ ý môn, mai mốt nó không không không không chỗ cái chị chút á, đúng rồi chị chút đừng để lộ ngũ môn, chị cho em thành lỗi môn, sửa lại là lỗi môn cho em. Dạ đúng rồi, lộ ngũ môn thì sửa thành lộ ý môn giùm em, rồi lộ ý môn thì chị xóa giùm em, đúng rồi để rúng động dứt dòng thôi, khai ý thôi, bỏ ngũ song thức tiếp thâu quan sát đi, đoán định luôn là đoán định là thấy môn, bỏ na cảnh luôn, về phần nghiệp không lấy na cảnh hay để mỗi con ghép qua cho nó không có lộn của cả nhà luôn. Rồi cho em chữ hữu phần là chữ h thôi, sao chữ gì cho chữ h luôn. Dạ đúng rồi, chữ v chị cho em thành chữ h luôn, lộ ý môn thuần ý môn, danh pháp không có hữu phần bù qua, bỏ cho em hữu phần bù qua luôn, để chữ h vô trong thế vô trong đó giùm em. Rồi dạ đúng rồi, rồi sao đâu chị, cái lộ ý môn này á là con chỉ trình bày cả nhà một lộ vậy thôi, nhưng khi mình làm việc bất thiện á, mình từng nói mình nó sanh hàng tỷ tỷ cái lỗ, cả nhà nghĩ nó sanh hàng tỷ tỷ lỗ thì nó cho quả bao nhiêu. Cho nên tại sao mình đọc trong kinh đó có những vị mà tái sanh phải làm con rắn hay con gì, mình nghe toàn là 500 kiếp rồi, tại cái lúc cái động lực bảy động lực này nó đi nó nhanh, nó động động lực đó là cái sức mạnh đó, ngày dịch là động lực, nhưng ngày như ngày tình sự hay ngày anh muốn thái dịch là tốc hành tâm, tốc hành nó tức là nhanh đó, siêu tốc nhanh, động lực nhanh đó. Nên khi mình sát sanh thôi, mình giết một con gì đó thôi, mình giết có 1 phút thôi, con cho cả nhà cắt cổ một cái là 30 giây thôi, nhưng là nó đã hàng tỷ tỷ tỷ cái lộ này rồi. Và trong hàng tỷ tỷ lộ đó, cả nhà cứ nhân cho 7 nhân, nhân cho 1 tỷ cả nhà ra là nó cho cả nhà bao, nó cho mình là bao nhiêu cái nghiệp bất thiện. Em mình trả mình sau khi mình trả nghiệp là chịu không nổi luôn á, thì chính vì mình làm gắn con gì á 500 năm rồi. Nhưng mà nó tạo bao nhiêu cái lộ tâm rồi. Thì cũng vậy khi mình làm thiện á, một điều nữa là khi mình làm thiện cũng vậy, mình làm có 5 phút thôi nó cũng sẽ cho mình, khi nó trổ quả mình cũng nhận không, mình nhận đã luôn á, do cái này là tốc hành tâm hay là động lực cả nha, đó là sở sở sở hữu tư á, sở hữu tư nó là nghiệp á, nó cho trong cái lộ trình tâm mỗi tâm của mình sát na mình đây. Thì tư mình nó có lại nó có ba là tư tiền, tư hiện và tư hậu. À tư tiền, dạ rồi bây giờ con hỏi tư tiền, tư hiện, tư hậu đây mình học rồi, con hỏi nha, sở hữu tư, sở hữu tư mình đang nói nghiệp, mình đang nói học sở hữu tư, bây giờ sở hữu tư hợp trong bốn tâm đại thiện tương ưng trí mà đủ tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, nó để lại chủng tử tạo bao nhiêu quả. Học rồi nè, ôm là sở hữu tư hợp bốn tâm đại thiện hợp trí đủ tam tư quả. trả lời đừng đừng đừng dạ bao nhiêu quả học rồi thôi. Con nói lại sở hữu tư hợp bốn bốn tâm đại thiện hợp trí đủ tam tư cho được bao nhiêu quả đây nhỉ? 11 quả không em? Chị chốt lép nhép gì? Gì 12 chị chốt, quả. chị chốt nói luôn chứ sao? À chị Thảo rồi, anh ai nói thì cứ nói, em không nghe được ta. Sao chị chúc chị Thảo bao nhiêu quả? Dạ 12 quả hả cô giáo? 12 quả rồi, sao thấy chị chúc ai có ý kiến khác không ạ? Chị thấy nhiều hơn cô giáo hả, trong cái đạo Dạ nhiều hơn là nhiêu quả, chị cho Phương? đạo quả, cho đạo quả nữa phải không? Cho Nếu mà tu hợp trí thì là đúng là đúng rồi, đúng rồi. Sao cho ra tâm tâm quả, bốn tâm quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. là cho mấy quả, là theo chị là cho mấy quả? Cho bốn quả nữa, bốn bốn tám, 88, 16. Số lượng cho 16 quả đúng, nhưng mà cái chi pháp vô trong đó chưa đúng như vậy. Mười sáu quả đúng rồi đó, 16 quả tại nó là thượng nha, nó là thiện bậc thượng á, vừa hợp trí mà đủ tâm tư, nó phải cho 16 quả. Con nhắc lại 16 quả đó là tám tâm đại quả, cái nhìn lên bảng nhiêu nó có bảng nêu vút từ gáy đó làm con, đó là tám tâm đại quả là tám quả thiện vô nhân là 16 quả. Còn chị Phượng nói là quả siêu thế, chị Phượng nói quả siêu thế phải không? Quả siêu thế không phải cho ra tâm đại thiện cho, mà quả siêu thế phải do tâm đạo, tâm đạo thì do bốn tâm đại thiện cho. Cho đây là hỗ trợ bốn tâm đại thiện hợp trí tu tập quán vipassana thì mới trợ tạo cho bốn tâm đại quả. Ý, con xin lỗi, mới trợ tạo bốn tâm đạo siêu thế, bốn tâm đạo siêu thế mới quả siêu thế trực tiếp như vậy. Chị Phương Hy, đạo siêu thế mới cho quả siêu thế, nắm chỗ này nha, không bị lộn nha chị Phương ơi, không lộn chỗ này nha chị Phương. Bốn tâm đạo mới cho bốn tâm quả, chứ tâm đại thiện là tu tập nhưng mà nó là trợ tạo cho tâm tâm tâm đạo thôi, tâm đạo siêu thế thôi, chứ nó không cho xuống tới tâm quả đâu. Tâm quả là của tâm đạo, còn tâm đại thiện á, tâm đại thiện nó cho quả thì chỉ 16 quả đó thôi, tại vì nó Ủa không cô có cho giáo, quả siêu thế. nếu như vậy thì cũng tính bốn tâm đạo xứ ấy cô giáo hả? Dạ Nhưng mà dạ nhưng mà ta, chị nói đi chị. dạ chị thắc mắc hai chỗ. Một, như vậy thì phải cộng vô bốn tâm đạo. Hai á, là cái hợp trí thì nó đâu có cho quả vô ly trí đâu, thì chỉ có bốn tâm đại quả thôi chứ. À, cái này em có giải hết rồi, Phan, giờ em nói từng phần ha. Cho Dạ. nên chỗ này cả nhà nắm học lại phần giống, có bốn giống đang nói thiện cho quả, mà tâm đạo nó thuộc giống thiện, nó không phải là giống quả nên không thể nào nó cho tâm quả, nên nó không có tạo tâm tâm tâm đạo được. Mình đang nói là thiện nó sẽ cho quả 16 quả, thì nó chỉ lấy quả thế thôi. Còn mình nói đạo là nó hỗ trợ, tâm đại thiện là giống thiện, tâm đạo là giống thiện, hai cái này là cùng giống. Còn mình đang nói là tâm thiện nó tạo ra tâm quả là khác giống, nó tạo ra quả từ nhân đến quả, từ nhân đến quả. Tâm đạo là nhân là giống thiện, tâm đại thiện là giống thiện là nhân, là một cái được không chị Vân? Nắm chỗ này em nói không, nó là nhân, nó mới tạo ra, hai cái đều là nhân. Cho nên tâm đại thiện nếu nó đâu tạo quả, nó chỉ tạo quả hiệp thế thôi, nó không thể nào tạo quả siêu thế. Siêu thế thì phải có nhân siêu thế, mà nhân siêu thế nó chính là bốn tâm đạo. Nhân nào thì quả đó, nhân siêu thế thì mới cho quả siêu thế, còn nhân hiệp thế thì chỉ cho quả hiệp thế. Tuy nhiên cái nhân hiệp thế của bốn tâm đại thiện hợp trí á, nó có cái sức mạnh là nó làm dùng làm quán vipassana để nó tu tập, nó chứng đắc bốn tâm đạo siêu thế. Rồi từ bốn tâm đạo siêu thế chứng đắc đạo thì lập tức nó cho bốn tâm quả siêu thế. Chứ bốn tâm đại thiện hiệp thế nó không tạo quả siêu thế. Quả siêu thế, nó là quả siêu thế thì nó phải có nhân siêu thế. Nhân siêu thế nó chính là bốn tâm đạo. Cô nói chỗ này cả nhà nắm được không? Giống như muốn trồng trái ớt thì phải có hột ớt. Thì tâm quả siêu thế thì không thể nào lấy tâm hiệp thế mà để cho ra tâm quả siêu thế được, thì phải có tâm đạo, tức là tâm thiện siêu thế, tức là bốn tâm đạo siêu thế thì phải có quả siêu thế. Nhân siêu thế thì cho quả siêu thế, chứ không lấy nhân hiệp thế. Nhân hiệp thế là bốn tâm thiện hợp trí, nó chỉ trợ tạo cho tâm đạo thôi. Nó tu quán vipassana cho nên nó chứng đạo, thì nó được gọi là thiện trợ thiện. Cả nhà nhớ không? Thiện trợ thiện, trợ thiện, trợ thiện, thiện dục giới, trợ thiện sắc giới, trợ thiện vô sắc giới và trợ thiện siêu thế. Bốn tâm đại thiện nó trợ cho thiện siêu thế, đó là bốn tâm đạo. Rồi từ bốn tâm đạo này nó mới cho cái quả là bốn tâm quả siêu thế. Cho nên đạo, bốn tâm đạo với bốn tâm đại thiện hợp trí, nó là giống thiện, nó là nhân, nó không phải là quả. Cho nên nhân trợ nhân, nó là thiện trợ thiện, thiện dục giới trợ thiện siêu thế. Để rồi còn cái phần thứ hai mà chị nói, thí dụ như hợp trí phải cho trí, đúng rồi, nhưng mà do cái sức mạnh là nó cho luôn bốn tâm, nó cho hết, nó cho đầy đủ hết. Giống như là trong chú giải, nó giống như là người giàu á, người nghèo nó không có vàng, nó không có kim cương, nó chỉ có dụ như bạc đồng thôi. Nhưng người giàu á, nó vừa có kim cương, nó vừa có vàng, nó vừa có bạc, nó vừa có đồng, nó vừa có chì, nó có tiền mà, nó muốn mua cái gì mua. Cho nên là các bậc giáo thọ sư ngã núi Đú Thá nói nó cho đủ 12, ý xin lỗi 16 quả luôn, là nó cho đủ hết. Nhưng mà cái ly trí nó không cho nổi cái hợp trí. Được không cả nhà? Đúng được không? Cho nên chị Phượng đừng có chầm giùm em nha. Thiện cho quả, nhưng mà thiện, cái đại thiện nó là hiệp thế, nó không có cho được cái quả siêu thế chị. Nó chỉ là thiện trợ thiện thôi, vì hai tụi nó là cùng giống, cho nên mình học về tánh gì giống nó lợi ích lắm, sau này nó vô duyên ở nhà mới phân biệt nó là giống gì. Nó cùng giống, nó là nhân. Bốn tâm đại thiện nó là pháp nhân, pháp thành nhân. Cả nhà học rồi, các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp phi nhân phi quả, nó là pháp thành nhân. Thì tâm đại thiện nó là pháp thành nhân, tâm đạo nó cũng là pháp thành nhân. Mà nhân nào quả đó, quả siêu thế thì phải là nhân siêu thế mới tạo ra nó, không thể lấy nhân hiệp thế được. Nhân hiệp thế chỉ trợ cho nhân siêu thế thôi. Cho nên dùng bốn tâm đại thiện hợp trí để tu tập quán vipassana, quán danh sắc vô thường khổ vô ngã, khi chực nhận thì nó mới là tạo ra tâm tâm đạo, nó sức cái tâm đạo, thì từ tâm đạo nó có là tâm quả siêu thế. Chứ nó không từ tâm tâm tâm tâm thiện nghiệp thế dục giới mà nó cho được tâm quả siêu thế đâu. Nó giống, nó khác à. Giống anh là hiệp thế, còn cái quả của tôi là quả siêu thế. Anh không thể nào lấy cái hiệp thế để anh trở thành thành cái quả siêu thế được, mà anh phải có cái nhân của siêu thế, anh có cái quả của siêu thế. Thì nhân siêu thế là gì? Nó là bốn tâm đạo. Bốn tâm đạo siêu thế mới cho bốn tâm quả siêu thế. Còn bốn tâm đại thiện không thể cho thẳng xuống là quả siêu thế được, nó chỉ cho quả hiệp thế thôi. Thì quả hiệp thế đó chính là 16, 16 cái tâm quả hồi nãy con nói, 8 tâm đại quả và 8 cái quả thiện vô nhân đó. Cho nên nó cũng đâu có cho nổi cái 5 tâm quả sắc giới đâu, nó đâu có cho nổi 4 tâm quả vô sắc giới đâu. Tại vì 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới nó là gì cả nha? Nó là sắc giới, nó là vô sắc giới. Còn còn 8 tâm đại thiện nó là dục giới. Dục giới thì chỉ cho quả dục giới thôi. sắc giới cho quả sắc giới, vô sắc giới cho quả vô sắc giới, quả siêu thế thì phải có nhân siêu thế, cho nên sơ thiền mới cho quả sơ thiền, nhị thiền mới cho quả nhị thiền, chứ nếu lấy luôn sơ quả siêu thế thì chị phải cộng thêm cho em là chín quả đấu đại nữa. Nếu tính luôn á, em nói thí dụ nếu tính luôn như vậy là phải lấy luôn chín quả đấu đại, còn này đâu có lấy chín quả đấu đại đâu thì không thể nào lấy được quả siêu thế. Nhân nào quả đó, nhân này là nhân nghiệp thế thuộc dục giới thì chỉ cho quả ở dục giới thôi, nhân nào là nhân sắc giới thì mới cho quả sắc giới, thì nhân nào nhân sắc giới đó là cả nhà tu thiền chứng thiền, tâm thiện sơ thiền mới cho cả nhà, phải cho cả nhà cái quả không vô biên xứ ở sắc giới, xin lỗi ở vô sắc giới. Quả siêu thế phải do tâm đạo siêu thế, nên Dạ tới cái tôi mới. rõ, cảm ơn cô giáo. Dạ à, chị gọi giờ là sao thú. Dạ chị ha, nên đức tôi mới dạy là nếu mà làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, tại chi vậy? Tại ngài thấy được là các pháp nó là hỗ trợ lẫn nhau, nhân trợ nhân, thiện trợ thiện, thiện dục giới nó trợ thiện sắc giới, vô sắc giới trợ thiện siêu thế. Thiện dục giới nó có cái công năng lớn là do nó là thiện thiện tu tập, ý xin lỗi đúng rồi, nó là thiện tu tập nên nó mới trợ cho thiện sắc giới, nó trợ cho thiện vô sắc giới, nó trợ cho thiện siêu thế. Nhưng mà nó không có tạo được cái quả của mấy thằng này, nó không có cho quả siêu thế, nó không cho quả sắc giới, nó không cho quả vô sắc giới, nó chỉ cho quả dục giới thôi, tại bản thân cái gốc của nó là dục giới, gốc của nó là dục giới. Giống như mình có cái hạt hạt mình muốn trồng cái sầu riêng, mình phải có hạt sầu riêng chứ không thể nào mình lấy cái hạt cà mà mình trồng cái trái sầu riêng được. Dạ rồi cả nhà quên bài rồi, vậy thì sở hữu 6 là đúng rồi, cả nhà nhớ nha, chị Trúc coi lại bài giùm em, nói 12 là sai rồi. Sở vậy con hỏi tiếp nè, sở hữu tư hợp vào bốn tâm đại thiện hợp trí, mà đủ tâm tư nó được gọi là khi mình làm thiện á, mà nó đủ tâm tư mà có trí thì nó mới cho mình được cái 16 quả này. Còn mà sở hữu tư hợp và bốn tâm đại thiện hợp trí luôn, nhưng mà thiếu 12 quả thôi, đó là bốn quả ly trí và 8 quả vô nhân, nó mới cho 12 quả, nó mới cho mình 12 quả. Còn đủ tâm tư mà đủ trí là cả nhà cứ nhớ cho con là nó phải là 16 quả. Dạ rồi. Còn cái nào mà chỉ cho có 8 quả thôi cả nhà. Còn nhớ không? Sở tư hợp vô đâu mà chỉ cho có 8 quả thôi. Hợp hợp làm sao mà chỉ cho 8 quả. Con không đọc câu đó mà sao cả nhà cho con ra chỉ có 8 quả. Phương nhớ không Phương? Hồi nãy mình nói 16 rồi, 12 rồi. Giờ 8 quả thôi. Mình làm cái gì mà mình ra 8 quả? Những cái nghiệp này nha cả nhà phải thông, để khi cả nhà làm thiện á mình không góp vô mình bị quả 8 quả hoặc là 12 quả nha. Nó uổng lắm. Cái phần này hồi xưa mình học bên tâm rồi cả nhà coi lại, chỗ này con nhắc lại tại nó quan trọng trong đời sống hàng ngày, nó là nghiệp á, mình chỉ có hai nghiệp thôi, thiện và bất thiện. Mình tạo nghiệp thiện gì mà mình chỉ có 8 quả vô nhân thôi cả nhà, nó chỉ cho mình 8 quả vô nhân, nghiệp gì số tư hợp vô đâu, quên hết bài rồi. Chị Thảo rồi im lặng luôn rồi, con nói chắc nha chi thấy tâm tư của cô giáo. hả, sao phụ sao Phương Dạ hôm nay em nhớ mà nó rất là có thể lý trí thiếu tâm tư nữa. có thể hả? Rồi Dạ nó chính chắc đúng rồi, nó chính là sở hữu tư hợp vào bốn tâm đại thiện ly trí, là không có trí tức là mà còn thiếu tâm tư nữa, tức là nó thiếu tư tiền hoặc là tư hậu, nó không đủ, nó vừa không có trí mà nó vừa thiếu tư tiền, tức là sự chủ ý trước khi làm hoặc là sự chủ ý sau khi làm, nó không có, nó thiếu tư tiền hoặc là tư hậu, nó chưa không có trí mà thiếu, nên nó cho có 8 quả thiện vô nhân thôi, 8 quả thiện vô nhân thôi. Mình nắm cái này để cả nhà làm thiện á, làm phước tu tập này nọ, không có gớt vô cái này. Tại sao vậy? Tại 8 tâm quả thiện vô nhân này nó cho một cái quả tục sinh là gì cả nhà? 8 trong 8 quả thiện vô nhân nó có một quả tục sinh. Chị Phương, nó có một quả tục sinh là gì chị Phương? Cả nhà cầm cái bảng niêu lên giùm con, cả nhà quên hết bảng niêu chắc mốt ôm bảng niêu quá. 8 quả thiện vô nhân, nhìn lên bảng niêu giùm con, nó ở chỗ nào? 8 quả thiện vô nhân. Cho quả tục sinh làm người lạc vô nhân cô giáo ơi. Đúng rồi, mà nó là tâm quả nào chị đọc tên thử cho em cái tâm quả đó đi chị. Tâm quả thiện vô nhân. Ủa tâm tiếp thâu hay tâm Là tâm nào tên chị? tiếp thâu hay Dạ tâm thọ xả quên mất tiêu. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đúng là quan Là đúng sát rồi, đó. nó là nó là tâm quan sát. Mình có 8 tâm đúng không? Nhãn thức, thọ xả, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. À, tiếp thu quan sát, nó là quan sát tâm quả quan sát thiện vô nhân đó, cái tâm đó nó cho làm việc tục sinh đó, nó vừa cho quả bình nhật và nó cho quả tục sinh luôn. Thì khi mình làm một cái điều thiện nào đó, mình tu tập, mình giữ giới, mình hành thiền, mình bố thí, mình cung kính, mình phục vụ bất cứ cái gì mà mình không đủ tâm tư, thiếu tư tiền hoặc là tư hậu và không có trí luôn, thì nó cho cả nhà 8 cái quả thiện này trong đời sống hàng ngày. Cả nhà có thể thấy cảnh đẹp, nghe điều tốt, ngửi những mùi thơm, lưỡi cả nhà sẽ được ăn ngon, cả nhà xúc chạm êm ấm. Cả nhà quan sát tiếp thu những cảnh tốt. Tuy nhiên là người gì vậy chị? Chị Trúc, người lạc vô nhân là người gì vậy chị Trúc? Dạ, người đuôi mù câm điếc Là cả trong nhà học bụng hết mẹ rồi đó. bẩm sinh. Đúng rồi. Người lạc vô nhân là người sanh ra bị tật quyền trong bụng mẹ. Tật quyền trong bụng mẹ. Cả nhà sanh ra là đuôi hoặc mù hoặc câm hoặc điếc hoặc là thiếu tứ chi. Cái nghiệp này nó sẽ cho cả nhà trong cái tuần lễ thứ mấy lúc mà trong bụng mẹ, cả nhà biết không, nó sẽ cho cả nhà, nếu mà mình là người đó ha, thì trong tuần lễ thứ 11, trong tuần lễ thứ 11 khoảng thời gian trong tuần lễ thứ 11 từ ngày 70 tới 77, không có nhất định nha, bất định nha, có thể là 70, nó sẽ tại trong cái tuần lễ thứ trong tuần lễ thứ năm á, mẹ nói phút xíu tục sinh cho cả nhà nghe một xíu nha, để còn bỏ vô cái 8 quả thiện vô nhân này chứ đi sẽ. Rồi khi mình tục sinh, nếu mà tâm quả này cho cả nhà là quả tục sinh để cả nhà tái sanh là một người mà bằng tâm quả quan sát thọ xả vô nhân, thì lúc cả nhà tục sinh, cái sát na tục sinh nó lúc đó cả nhà chỉ là một giọt ma, xin lỗi, một giọt dầu thôi, tức là nó chỉ một giọt dầu mà nó rất là trong. Thì lúc đó cái tuần lễ thứ nhất cả nhà là một giọt dầu thôi. Tuần lễ thứ hai á, lúc đó nó bắt đầu cái giọt dầu này nó có cái màu đỏ đỏ, gọi là màu hồng nhạt, nó giống như là cái nước rửa thịt vậy đó, mà nó có nhầy nhầy nhầy nhầy, nó hơi sệt sệt lên một chút. Tuần lễ thứ ba thì cái chất sệt này nó bắt đầu nó đóng cứng lại, nó giống như là cái quả trứng gà vậy, và nó to to giống như quả trứng gà vậy. Rồi tuần lễ thứ tư bắt đầu nó mới mọc ra năm cái nhánh, sau này năm cái nhánh này nó chính là đầu, hai tay và hai chân. Bắt đầu tới tuần lễ thứ năm, nó kéo dài tới tuần lễ thứ 11. Thì lúc này nếu mà mình là cái nghiệp này nè, cái này cái người này nè, lúc này tự động cái năm cái thần kinh của nhà, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó sẽ thiếu một cái. Nó không có thần kinh nhãn là cả nhà ra cả nhà bị đuôi. Nó không có thần kinh nhĩ là ra bị điếc. Nó không có thần kinh thân là ra tự nhiên bị bại liệt, đánh không biết đau gì hết. Nó bị mất đi tứ chi. Thì dài ra có con những người cục tay cục chân gì đó. Là nó sẽ xuất hiện ở tuần lễ thứ 11, tức là từ 70 tới 77. Nó sẽ xuất hiện trong đó. Thì cả nhà thấy nè, tự nhiên mình đi bố thí, mình đi giữ giới, mình cung kính phục vụ mà mình bị cái nghiệp này mình chịu không? Tự nhiên mình sanh ra do mình gì? Thứ nhất do mình thiếu trí, lúc mình làm thiện mình thiếu trí, mình không đủ tâm tư, nó cho mình ra cái quả để mình sinh ra mình được làm người, nhưng mà mình bị cục tay cục chân hay câm gì đó, nó cũng là một cái bất hạnh, đúng không cả nhà? Thì ta không có ai trong chúng ta, nó không có ai muốn điều đó, cho nên khi làm thiện á, cho nên học pháp nó có cực, nó những cái lợi ích để cho cả nhà không tránh tránh đi những cái quả này, mình hiểu rồi mình sẽ tránh đi những quả này, nhưng mà ít ra nó đỡ hơn là mình không học, mình làm điều bất thiện nó xuống làm súc sanh, địa ngục, quỷ Atula, nó còn đau khổ gấp trăm ngàn lần. Tuy làm người cục tay cục chân, ở đây mình so sánh ha, trong chú giải so sánh nó, tuy là làm người cục tay cục chân nhưng mà ít ra nó cũng có được sự an lạc, sự bảo vệ của pháp luật của nhà nước này nọ, không có ai giết mình được. Còn cả nhà thấy con kiến con gián không, cả nhà giết đâu bị tội đâu. Trong chú, các vị phân tích rất là kỹ với cái chỗ phân nghiệp này, ý là khuyên mình làm thiện á, nhưng mà làm thiện á mà khuyên mình thêm gì nữa, người làm thiện được kỳ may mắn và phước báo là do nhờ được gì, học chánh pháp của Đức Thế Tôn. Làm thiện mà không học được chánh pháp của Đức Thế Tôn, mình thiếu đủ thứ đó, thiếu tâm tư và thiếu trí, nó lại cho những cái quả bất hạnh như vậy. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ra đời, ngài dạy cho chúng ta, mình thấy được cái điều này, mình tránh được cái điều này, mình làm thiện mà tệ lắm thì cũng là người nhị nhân. Nếu mà nó không có trí mà nó đủ tâm tư, hoặc là nó có trí mà thiếu tâm tư thì làm người nhị nhân, còn không á là phước đức gặp giáo pháp Đức Thế Tôn, là mình cứ làm thiện là mình cố gắng mình đủ tâm tư thôi. Cho nên Đức Thế Tôn ra đời là một sự đem lại sự hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, đưa chúng sanh chỉ đi lên người và trời thôi, dạy chúng sanh là bố thí giữ giới thọ tam quy đó, đưa chúng sanh từ lên cõi người đến cõi trời thôi, đó là đưa đi lên. Nhưng ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn đưa chúng sanh nữa một cao hơn nữa, đó là đưa thoát ra và đưa đi ra, thoát ra nghiệp, nghiệp thiện đưa đi đi lên, nghiệp ác đưa đi xuống. Nhưng mà nghiệp siêu thế dựa trên giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy pháp hành sẽ đưa chúng ta đi ra, ra khỏi gì, ra khỏi vòng luân hồi. Dạ rồi, không chị chúc khỏi ghi mấy cái tuần này, mai mốt học về, học về phận sự, phận sự của tâm, tục sinh hồi kiếp tử, em cho nó gõ và cho cả nhà ghi cái phần này. Phần mình sẽ học về phận sự ha, 14 phận sự của tâm, sự tục sinh lúc đó mình sẽ học, sự tử mình sẽ học, chết là như thế nào dù ha. Rồi đây con nhắc lại thôi, nhưng mà quên bài nhiều quá rồi, chết rồi. Rồi số tư, hợp 12 tâm bất thiện cho được mấy quả cả nhà? Số tư hợp 12 tâm bất thiện cho 7 quả bất thiện ha. Hợp 12 tâm bất thiện là làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đó, cho cả nhà 7 quả bất thiện. Thôi đi nhanh. Rồi số tư là nghiệp. Phải nói phần nghiệp này nữa thì nghiệp có ba loại nghiệp: nghiệp đồng sanh, nghiệp dị thời nghiệp, đồng sanh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Rồi cái này con nhớ cũng có nói sơ rồi. Vị thần nghiệp duyên là cái nghiệp mình tạo mà nó cho cái quả khác thờ. Thì ở đây nó chỉ lấy là thiện, tâm bất thiện ha. Và tất cả tâm thiện, ê, xin lỗi, tất cả tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Thiện hiệp thế có bao nhiêu tâm cả nha? Giờ nói chi pháp này. Chị Thảo, thiện hiệp thế có bao nhiêu tâm chị Thảo? Mai mốt chắc một ngày con đọc mấy cái này cả nhà phải lấy chi pháp được cho con. Dạ, Tâm thiện thiện. thế là có 8, 14, dạ 17. Dạ đúng rồi, 17. Rồi. À, vị thần nghiệp duyên là thiện, sẽ thấu chị Thảo là bất thiện á. Là 12 bất thiện, 17 thiện hiệp thế là 29. Khi mình tạo nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện, nó cho mình hai cái quả là quả tục sinh bổ nguyên nhật nãy con nói đó, nên nó cho quả khác thờ. Giống như hôm nay mình làm có thể kiếp sau mình mới hưởng quả thì gọi là khác thờ, hoặc lần tiếng nữa mình hưởng quả cũng là khác thờ, cho nên được gọi là dị thờ. Dị là khác, khác thờ, hay được gọi là nghiệp dị thờ, quả dị thục, khác thờ, quả chính trục của khác thờ. Còn đồng sanh nghiệp duyên là đây mình lấy chi pháp đó nha, mốt học về nghiệp con mới nói rõ chứ giờ học nữa hết giờ. Đồng sanh nghiệp duyên là sở tư hợp tất cả tâm, tại vì nó đi hết 121 tâm. Hoặc vô nói chi pháp luôn, nói chính là sở tư hợp trong tâm quả và tâm di tác thôi. Vô gián nghiệp duyên là sở tư hợp trong tâm đạo. Rồi ghi trước nè con, nhớ cái này thôi, muốn học về nghiệp rút lấy cái này ra nha. Vô gián tức là không gián đoạn, thì nghiệp mà cho quả không gián đoạn thì chỉ có tâm đạo thôi. Tức là tâm đạo cho quả, tâm đạo cho quả siêu thế, nên gọi là vô gián nghiệp duyên, cho không gián đoạn cùng một lộ tâm. Rồi. Cho nên chỗ này cả nhà thấy này, tâm quả chứ tâm di tác có nghiệp không? Có nghiệp, có nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp đồng sanh mà, chứ không phải tạo nghiệp để cho quả đi tái sinh. Các bậc vẫn còn nghiệp chứ không phải là không còn nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp đồng sanh thôi. Dạ thôi rồi, ghi tứ ý nghĩa giùm cho con hết giờ. Tứ ý nghĩa của sở hữu tư, trạng thái là chủ ý, cố ý. Trạng thái là chủ ý, cố ý. Phận sự là tích trữ, phận sự là tích trữ. Sự đang hiện có mặt đó là sắp xếp, sắp đặt. Nhân gần là có ba uẩn còn lại. Ba uẩn còn lại là gì chị Trúc? Ghi ra luôn dùm em được không chị Trúc? Ba uẩn còn lại là gì chị Trúc? Thọ, tưởng, họ tưởng đúng rồi. Tư thuộc cái gì hả? Con em nói rồi đó. Tư thuộc cái gì? Mình có bốn nhân uẩn thì tư nó thuộc cái gì uẩn? Thọ là sở hữu thọ. Xin lỗi, thọ sở, sở hữu thọ là thọ uẩn, sở tưởng là tưởng uẩn, tâm là thức uẩn. 50 sở còn lại là hạnh uẩn. Vậy thì tư là cái gì uẩn? Đúng rồi, tư là hạnh uẩn. Cho nên bản thân tư là hạnh uẩn rồi thì nó còn phải còn ba uẩn còn lại, đó là thọ, tưởng và thức. Tại vì bốn danh uẩn này không bao giờ tách rời ra được. Nó là luôn luôn đi cùng nhau, không tách được, không bao giờ tách được, cho nên nó là đồng sanh bất ly duyên. Thì nó chính là đồng sanh duyên, bất ly duyên, hiện hữu duyên, hỗ tương duyên. Nó không có tách rời được, cho nên cả nhà thấy mình chia về cõi không? Cõi nhất uẩn, cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn chứ đâu có cõi nhị uẩn hay cõi tam uẩn đâu, nó đâu tách ra được đâu. Cho nên cõi tứ uẩn là gì? Uẩn hạ, tứ uẩn là cõi vô sắc á, thức. Cho nên bốn nhân uẩn này không tách rời cả nhà nhớ nha. Ví dụ mình lấy tưởng uẩn thì nó ba thức còn lại thì nó sẽ là thọ hành và thức, nhà trừ ra thôi. Bốn giai đoạn này không bao giờ tách rời được, nên mình chỉ có cõi tứ uẩn, mình đâu có cõi nhị uẩn hay là tam uẩn đâu. Thì cái tư nó chính là hành uẩn rồi, thì ba uẩn còn lại nó chính là thọ, tưởng và thức uẩn. Cả nhà thấy cái phận sự của nó không? Phận sự của nó tích trữ, tích trữ để nó tạo quả, nó làm một cái gì đó là nó tích trữ lại, nó tích trữ cái chủng tử lại để chi? Để nó cho quả, cho nên nó được gọi là, nó được gọi là nghiệp. Vậy thì cái nghiệp này nè, nói gì sâu trong giáo pháp, ai tạo nghiệp ngài sẽ nói, ngài nói Đức Thế Tôn dạy nữa, để chi phá cái tà kiến chấp ngũ uẩn với ngã mạn của mình. Không có ai tạo nghiệp, chỉ có danh và sắc đang làm thôi. sở tư nó là nghiệp đó. Nó tạo nghiệp đó. Hợp vào tâm bất thiện nãy mình nói đó. Hợp vào tâm thiện để nó tạo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay là bố thí, giữ giới, hành thiền, tu tiến gì đó. Chỉ có danh pháp nó sanh lên và diệt đi để nó làm những cái việc đó. Cho nên trong cái phần mà bộ song đối hoặc một phân tích rồi. Ai tạo nghiệp ác, ai trong bộ song đối ha, là sự đối đáp ha. Thì tâm bất thiện tạo nghiệp ác, không có người, không có tôi, không có ta, không có bà A và B, tâm bất thiện hay gọi là danh danh nó đang làm thôi. Danh uẩn, hành uẩn nó đang tạo tác và nó có sự công tác của thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn trên để nó hợp vào cái thức uẩn là hợp vào tâm. Nên ai tạo nghiệp ác thì tâm bất thiện tạo nghiệp ác, rồi ai chịu quả ác thì tâm quả thọ nhận chịu quả ác đó, rồi ai tạo nghiệp thiện thì là tâm thiện tạo nghiệp thiện, ai nhận quả vui thì quả thiện nhận quả vui. Chỉ có danh sắc ha, ai đang giữ giới chỉ có cái tiến trình của danh sắc không có, không có người chịu khổ chỉ có sự khổ, không có người tu tập bát chánh đạo chỉ có sự, chỉ có bát chánh đạo đang được tu tập rồi. Đây là cái giáo lý mà ngài phá luôn cái tà kiến mà xưa giờ chúng sanh chấp vào đó. Tôi làm để chi? Để không có cái sự gì khen mình chê người. Tôi học pháp giỏi, tôi nhớ pháp giỏi, tôi hành thiền giỏi, tôi bố thí giỏi gì đó. Phá hết. Cái pháp của Đức Thế Tôn cực kỳ hay cái này. Dạ rồi. Thôi mình qua đi cái nhà. Đó là mình tiếp theo sở hữu nhất hành. Để cái nhà chờ con xíu nha. Ờ từ từ. Dạ, con chào cả. Mình học tiếp thôi cả nha. Mình qua sở hữu nhất hành ha. Mình sẽ gặp lại những sở hữu này ở bất 14 sở hữu bất thiện, mình sẽ gặp ở là bất thiện tập yếu. 25 sở hữu tịnh hảo mình sẽ gặp nó ở đẳng giác nhiếp. Rồi mình sẽ học sâu hơn cả nha ha. Đây mình học tâm sở thôi. Nhưng mà con phải nói thì cả nhà nắm được một chút ít. Rồi sở hữu nhất hành đã là ê ê ê các ta. Dịch là nhất hành. Dạ, đây cách cái sau. Rồi, có nghĩa là nhất hành có nghĩa là đi đến một đối tượng duy nhất hoặc là chuyên bắt một đối tượng. Rồi, xuống nhất hành. Sở nhất hành nó giúp cho các tâm và tâm sở bắt một cảnh duy nhất ha. Ví dụ như cả nhà đang nghe pháp của con thì nó là tâm gì, tâm đại thiện ha. Nó là tâm đại thiện có bao nhiêu sở hợp, tâm đại thiện mà nghe pháp thôi, không có bố thí giữ giới, không có tâm từ tâm hỷ gì ở đây hết á, cho nên nó chỉ có 33 sở hợp thôi. Thì thí dụ tâm đại lúc này, tâm cả nhà đang nghe con chia sẻ pháp nè, thì lúc đó là tâm đại thiện có hợp 33 sở hợp. Thì cái thằng sở hữu nhất hành này nè, nó làm cho cái tâm và 32 sở hữu còn lại tập trung và an trú vào cái sự sự chia sẻ pháp của con, sự nghe pháp. Cả nhà lấy được chi pháp làm ra 32 33 sở hữu không? Mốt tâm tâm sở hợp học lại nha. Tâm đại thiện khi nghe pháp có 33 sở hỗn hợp thôi, nó không có giới phần, nó không có vô lượng phần luôn, thì nó còn 33. Thì lúc đó mình rút cái sở nhất hành ra mình nói chuyện, thì lúc này sở nhất hành nó làm cho, tại vì nó có nhiệm vụ trạng thái đặc tính của nó là hướng đến một đối tượng duy nhất thôi, thì nó hướng đến gì, nó làm lúc này nó làm cho cái nhiệm vụ của nó làm cho tâm và 32 sở còn lại, tức là 13 sở tự tha, 20 sở, 13 sở tự tha, 20 sở tình hảo, trừ 3 giới phần và trừ 2 vô lượng phần thì còn là 30, là 33. Thì lúc này rút sở nhất hành ra mình nói, tức là nó sẽ làm cho tâm và 32 sở còn lại nó tập trung, nó hướng đến, nó tập trung duy nhất vào cái đối tượng đó là cái nhĩ căn, cho cả nhà nghe, nghe con nói cả nhà mới hiểu được, đó là sự tập trung để hiểu được cái sự chia sẻ pháp của con đó. Là con ví dụ cái sự nhất hành nó là vậy nha. Thì không, khi nếu mình không tập trung là mình không có biết được con đang nói gì, ví dụ mình lo ra hay gì, hoặc không cả nhà mình muốn muốn muốn làm một việc gì đó, muốn mở cái ổ khóa cả nhà cũng phải tập trung chọt cái chìa khóa vô cái lỗ được, đó là sự tập trung bắt bắt một cảnh. Còn nó phát triển rộng nó chính là bắt cái gì, bắt cái đề mục, đề mục thiền, nhà hành thiền ở nhà chỉ duy nhất một đề mục đó thôi, không có được nghĩ cái chỗ khác, nó không, nó sẽ không có đạt được cái cận định hoặc là an chỉ định. Do đó cái sở hữu nhất hành này còn được gọi là định cha ná. Mà sở hữu nhất hành này nó là một chi thiền, nó một chi thiền, nó là một thiền chi. Trong chi thiền có 5 chi thiền thì nó là một thiền chi, tức là định đó, tầm tứ hỷ lạc định, nó là một chi thiền, nó là định. Thì nó áp chế được gì cả nhà, định áp chế được gì cả nhà, cái này hỏi bài cũ rồi. Cả nhà nhớ câu thơ không? Tâm áp Từ chế gì, tứ áp chế gì? Dạ vậy nghe ta. Sao chị Thảo, sao chị Thảo, định định trừ áp chế vọng gì? tưởng. Không, định không trừ vọng tưởng, thuộc cái câu tóm tắt không, nhà thuộc lại câu tóm tắt này, định trừ gì, mình có 5 truyền cái ha, định nó áp chế gì nè, Là trời dục ơi. dục. Đúng rồi, định nó phải áp chế dục dục cái. Tầm đối trị hung, hung trầm, tứ phá hoài nghi, sân hỷ thiêu. Này đó, đọc cái đó, và cả nhà sẽ ra. Định, tức là cái nhất hành này nếu mà cả nhà làm phát triển đó, tu tập nó làm phát triển lên thì nó sẽ trở thành chi thiền. Nó chính là chi định. Trong sơ thiền nó áp chế là dục dục cái. Và nó cũng đóng vai trò quan trọng trong 5 quyền, nó là định quyền, nó cai quản, quyền là sự cai quản, nó là định quyền trong 5 quyền, và nó cũng là định giác chi trong thất giác chi. Khi cái nhà phát triển lên nó cũng chính là chánh định trong bát chánh đạo. Cho nên những cái chi này nè mình nắm để mình phát triển nó, vì trong 52 tâm sở này nó chính, nó có bát chánh đạo nằm trong đó, nó rờ rờ ra, cả nhà phải kết hợp nó lại. Nó chính là, nó là nhất hành thôi, nó bình thường nó chỉ là nhất hành thôi. Thì trong chú giải ví dụ nó giống như là con nhớ hai cái là cái lửa và con cọp. Bây giờ con nói về cái lửa trước ha. Nếu mà nó ở nhất hành thôi đó, nó là nhất hành thôi, nó chỉ là sở nhất hành thôi, mình không có phát triển nó, thì nó chỉ là cái ngọn lửa, mà lửa cái có hột quạt, mà cả nhà phải có cái sự tác động, nó là lửa hột quạt thôi, nó nhỏ xíu, cả nhà quạt lên nó có một nhúm lửa đó. Rồi nếu cả nhà mà phát triển mạnh á, trong chú giải ví dụ nó giống như là lửa, mà lửa của lửa xăng, lửa dầu. Nó có khả năng đốt đốt cháy căn nhà, thiêu rụi đủ thứ, cái sức mạnh á thì cũng vậy. ví dụ qua con cọp, ví dụ như mà mình không phát triển cái nhất hành thì nó chỉ là nhất hành thôi, nó chỉ đi đến một điểm làm xong cái nhiệm vụ của con tâm, tâm sanh lên nó bắt cảnh thì nhất hành cũng sanh lên bắt cảnh, tâm diệt nó diệt theo thôi, tức là nó giống như một hạt dầu mè thôi, nó thì thắp sáng thôi, nó chỉ là một hạt giặt dầu để cái nhà thắp sáng thôi, hết rồi. Còn nếu cả nhà phát triển nó thì nó sẽ trở thành những cái xăng dầu mình nó mạnh á, nó lửa nó mạnh vậy đó, lửa ga này nọ, cả nhà thấy lửa ga nó mạnh không, thì mình phát triển nó mạnh, nó có thể nấu chín đủ thứ. Còn một hạt dầu này nọ nào cái nhà đốt tí xíu là nó hết rồi, sức mạnh đó. Giống như con nó không có sức mạnh của chúa tể Sơn Lâm, con chó này nọ nó có thể cắn nó chết, rồi khi mà nó tới giai đoạn cận định đó, thì nó lớn rồi, nó có thể cắn lại được những con khác nhưng mà nó cũng chưa đủ mạnh nữa, nó không có thể giết được những cái con bự bự như con gấu con gì, nó không giết được do nó ở cận định rồi. Con ví dụ cái sức mạnh nha, còn khi mà tức an chỉ định rồi đó, các thầy ví giống như là con cọp chúa Sơn Lâm, nó có thể vồ chết bất cứ con nào, nó không sợ con nào nữa hết đó. Cái ví dụ về cái nhất hành này, tức là nhất hành gọi là sát na định hoặc là cận định hoặc là an chỉ định đó. Định có ba thôi, khi mình phát triển nó sẽ là sáng là thí, tức là định đó. Các cái ta này khi cả nhà phát triển lên đó, tu tập đó, dùng nó tu tập đó, nó trở thành sa mất thí, tức là định đó. Thì định có ba là sát na định, cận định và an chỉ định. Khi trong tu tập nó cũng chính là nãy con nói, nó chính là thiền chi đó. Khi cả nhà đạt được cận định với an chỉ định rồi, nó chính là thiền chi đó. Sau đó là chính là định quyền, trong tuệ quán nó sẽ là định quyền, định giác chi và chánh định trong Bát Chánh Đạo. Chút ghi dùm em ba cái định: sát na định, cận định và an chỉ định. Rồi, sát na định là sở hữu nhất hành hợp vào một trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Giờ mình đang nói là định nên mình lấy bốn tâm đại thiện hợp trí thôi. Còn tại sở hữu nhất hành này nó đi hết 121 tâm. Rồi cận định là sở hữu nhất hành hợp vào bốn tâm đại thiện hợp trí luôn. Tu tập 10 điều mục: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm chết, niệm niết bàn, niệm tứ đại, vật thập ý trược. 10 điều mục không đắc thì đạt được cận định. Rồi an chỉ định là sở hữu nhất hành hợp năm năm thiện sắc giới. Bốn thiện vô sắc giới. Rồi, cái quan trọng mình nhớ thế nè, sở hữu nhất hành đó là sở hữu biến hành, cho nên đi hết 121 tâm. Cho nên nó cũng có được gọi là, nếu nó hợp với thiện thì nó được gọi là chánh định. Nếu nó hợp với bất thiện thì nó được gọi là tà định. Tà định là sao, cả nhà biết tà định? Cho nên chỗ này có hai ha. Nếu nó hợp với tâm thiện á, nó được gọi là chánh định, nó được gọi là để mình tu tập á, mình bố thí giữ giới hành thiền á, nó là sát na định, cận định hoặc là an chỉ định, nó là thiện. Nhưng nếu nó hợp vào bất thiện thì nó chính là tà định. Tà định là những người mà tu bùa chú ngải để hại người khác. Họ tập trung, họ họ luyện một câu chú nào đó, họ có thể điều khiển được cái phi nhân cả nhà ha. Hoặc họ luyện bùa ngải, họ bỏ bùa bỏ ngải người khác, nó là tà định đó. Rồi, ghi giùm con tứ ý nghĩa của nhất hành. Trạng thái là không không rối loạn, không phân tán. Do nên chỉ bắt một đề mục duy nhất nên nó không có được, cái trạng thái của nó phải là không có bị rối loạn, không có phân tán. Nó phân tán là nó bắt nhiều đối tượng rồi, nên khi cả nhà mà muốn bắt định là cả nhà không có bị rối loạn phân tán. Phận sự là tập trung đến các pháp đồng sanh, tập trung đến các pháp đồng sanh, tức là gom nó lại, gom các pháp lại, không cho phân tán, thì gọi là tập trung đến các pháp đồng sanh. Các pháp nào mà đồng sanh với nó, ví dụ như mình tu thiền, mình tu đề mục thiền đi, có bao nhiêu sở hữu với tâm hợp vào, nó gom những cái đó lại, thì bắt một đề mục duy nhất thôi, nó không cho phân tán, nó không cho những cái tâm sở đó phân tán. Và sự đang hiện có mặt nó là yên tĩnh, nhưng gần của nó, người muốn đắc thiền cả nhà nhớ, nhưng gần phải là có lạc nha. Nhân gần của nó phải là có lạc, lạc đây là lạc tâm nha. Nhân gần phải có lạc. Rồi mình qua mạng quyền, còn giờ không ta đi cho xong còn 6 phút đủ học mạng quyền. Mình học tiếp sở hữu mạng quyền đó nha. Mạng quyền chi quý tin đời lý giá. Mạng quyền sao cả nhà thuộc được tí nghĩa. Mạng quyền à, mạng quyền đây nó chính là danh mạng quyền nha, do mình tâm sở nó được gọi là danh mạng quyền. Mạng quyền mình có hai là danh mạng quyền, sắc mạng quyền, này nó là chính là danh mạng quyền. Mạng quyền có nghĩa là nó bảo vệ gìn giữ đời sống của một danh pháp. Các chị Trúc phải ghi câu này cho em ở nhà nhớ đi. Định nghĩa mạng quyền, cái sở mạng quyền nó chính là danh mạng quyền ha, thì nó là mạng quyền, tức là nó bảo vệ giữ gìn, bảo vệ gìn giữ đời sống của một danh pháp. Mạng quyền là bảo vệ giữ gìn hay là nó duy trì đời sống của một danh pháp. Đời sống của một danh pháp, danh pháp gồm gồm gì cả nhà, danh pháp mình nói gọn nó chính là thọ tưởng hành thức đó. Đời sống của một danh pháp ha, cái đó em nói thôi, chị chút không cần ghi đâu, mọi người phải biết danh pháp là gì. Mình học chia bảng niêu rồi đó, pháp vô vi chia ra có hai là tâm và tâm sở. Em nhìn rõ pháp vô vi có ba là tâm, tâm sở và sắc pháp. Rồi mỗi pháp vi có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp là gồm có tâm và tâm sở, danh pháp là gồm có tâm và tâm sở. Cho nên khi nói danh pháp mà nói gì ổn, cả nhà phải nhớ nó là họ tưởng hành thức bốn danh ổn. Rồi nó là bảo vệ duy trì đời sống của danh pháp tròn đủ một sát na đại, nó phải tròn đủ một sát na đại, tức là một sát na tâm đó, thì gọi là sát na đại. Tại vì một sát na tâm nó có ba tiểu sát na. Thì chút mở một ra giùm em đi, danh giữ gìn đời sống của danh pháp tròn đủ một sát na đại, vì một sát na đại có ba tiểu sát na, một sát na đại có ba tiểu sát na, đó là sanh trụ và diệt. Ba cái này cực kỳ quan trọng khi mình học về lộ tâm và 24 duyên, lấy từng chi tiết trong đó luôn. Vậy rồi rồi nhiên như đó thôi chị, do đó cái tâm nào mà sanh lên á cũng có sở hữu mạng quyền, nên mạng quyền nó phải là sở hữu biến hành, là vậy, nó phải đi hết 121 tâm để nó bảo vệ và gìn giữ cái bất cứ một cái tâm nào, dù là tâm quả hay là tâm di tác, nó gìn giữ cái tâm đó, nó sống đủ một cái sát na tâm của nó, là sinh, nó sanh lên rồi nó trụ và nó mới diệt. Sát na tâm của nó có ba sát na tiểu cái trong đó, nó gìn giữ phải đủ vậy á, cho nên nó duy trì đời sống của tâm pháp tròn đủ một sát na vậy ha. Do nó là mạng quyền, nó gìn giữ đời sống của một danh pháp thôi, cho nên hả, cái mạng quyền này không có giết được, ở nhà không giết được, nó tự sanh nó tự diệt thôi. Sắc mạng quyền ở nhà giết được, sắc mạng quyền nó có sau này mình học là nó có ba, thì trong đó có một cái sắc mạng quyền, đó là nó gìn giữ cái đời sống mà từ lúc sanh ra cho tới chết đó. Thì khi mình giết cái đó mình có phạm tội sát sanh, danh mạng quyền này mình giết không được đâu, vì nó sanh cùng với tâm mà. Tâm sanh nó sanh, tâm diệt nó diệt, mà tâm sanh diệt nhanh đó làm sao mình giết, tự sanh nó tự diệt theo quy luật của pháp hữu vi, cái vô thường đó, là nó sanh diệt, mình không có giết nó được. Dạ rồi, tứ ý nghĩa của mạng quyền: trạng thái là giữ gìn, giữ gìn đến các pháp đồng sanh, giữ gìn các pháp đồng sanh. Phận sự làm cho sinh tồn các pháp đồng sanh, do chức năng của nó là giữ gìn đời sống của danh pháp mà, cho nên nó phải giữ gìn các pháp đồng sanh với nó. Mạng quyền nó sanh lên phải có những sở hữu sanh theo cả nha, tại một tâm ít nhất là phải có bảy sở biến hành thì sẽ có những sở hữu đi theo nó, nên nó phải giữ gìn những cái danh pháp tâm và tâm sở đồng sanh với nó, và làm cho tâm và tâm sở tồn tại. Và sự đang hiện có mặt là giữ các pháp đồng sanh trọn đủ ba sát na tâm, còn đủ ba tiểu sát na. Nhưng gần là phải, nhưng gần là có các pháp đồng sanh đáng gìn giữ. Vậy đó là bài học hôm nay tới đây mình kết thúc rồi nha. Tại cái phần tác ý mình học không kịp đâu, con sẽ phần tác ý con sẽ nói về, tác ý khéo cho cả nhà, nên tuần sau mình sẽ học. Các ý khéo cũng quan trọng nên mình sẽ học ở tuần sau. Để rồi cả nhà có thắc mắc gì bài học mình không? Không thì mình sẽ nghỉ. Cả nhà quên bài hơi bị nhiều rồi cả nhà nha. Nhà làm gì cả nhà đừng quên bản niêu cho con là được. Bản niêu nó cực kỳ quan trọng, nó là cái nền nha cả nhà. Khi cả nhà nắm vững bản niêu á, cả nhà đi ra ngoài á, dựa trên cái bản niêu thôi, nó dựa trên bản niêu một cái vững à, phải vững mà nắm được á, cả nhà rút chi pháp rất là nhanh, và cả nhà biết được thiết đúng thiết sai chuẩn lắm. Còn cả nhà mà mình không nắm rành á, mình là học lên là mình bị hỏng hoài, hỏng hỏng nói sao mình cũng không biết luôn, mình bị hỏng. Cái cơ bản nhất của Phí Tâm Má là ở chỗ bản niêu á, mình đừng có xem thường đó. Có nhiều vị học là không học bản niêu, vô là cứ học tâm tâm xả thức pháp nha, cho nên hỏng cực kỳ hỏng luôn. Học lên hai nên duyên là vô là nghe một cái là con biết hỏng, nên là cái mà cái trọng yếu của cả nhà chính là bản niêu và cái cách mà chia á. Nhưng từng cái cách chia trong bản niêu á, từng cái cách chia, thí dụ danh pháp chia có hai tâm tâm và tâm sở này nào đó, mình thấy đọc nó vậy ha, nhưng mà khi cả nhà vô đó bắt đầu mà vô những cái phần trên đó, nhất là 12 duyên với 24 duyên đó, và tánh giống cả nhà đó, vô những cái đó cả nhà mới thấy là sẽ dựa vào cái mà cả nhà chia bản nguyên, cả nhà rút ra, dựa vào những cái đó cả nhà mới rút ra được. Dạ rồi mình nghỉ cả nhà ha. Dạ con mời cả nhà mình hồi hướng, hồi hướng những cái phước thiện mà mình học học pháp. Dạ em mời chị hỏi. Nhà con mời cả nhà cùng hồi hướng. Etawata cha amehi sampatam hunya sambadam sabbe deva anumodantu sabba sambati sitiya. Etawata cha amehi sampatam hunya sambadam sabbe bhuta anumodantu sabba sambati sitiya. Etawata cha amehi sampatam hunya sambadam sabbe satta anumodantu sabba sambati sitiya. Imina bunya kamina mame bana samadhanam satam samaya mohatu nyava nibbana patiya icitam patitam amham kipame wa samuccati idam me nyatinam hotu sukhitam hontu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhitam hontu nyatayo idam me bunyam asawa kaya wa hotu đằng mê vô nhân đi ba na sa pa cha yo ho tu y đằng mê si lăng đi ba na sa pa cha yo ho tu y đằng mê sắp tham ma sa wa mang a sa wa ca nhân wa ho tu ma ma bốn nha ba lần sa pa sa ta mang ba chen tê sa bê mê sa mang bốn nha ba lần ba phan tu Phật tha sa sa mang chi ram di tha tu Phật tha sa sa mang chi ram di tha tu Bút tha xa xa nắng chi làm chi tha tu. Dạ, con sang tu cô giáo, sang tu cả nhà. Dạ, sa thú cả nhà, sa thú chị Thảo. Cảm ơn. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú.